anh ta cố định được tay Hứa Triển đẩy lên đỉnh đầu. Sao anh lại làm thế? Anh mau bỏ ra đi. Triển Triển à, có nó em mới ngoan ngoãn được. Uông Nhất Sơn vừa cười, ngón tay giữa của anh ta đi vào giữa hai chân Hứa Triển. Bị tên cầm thú này huấn luyện hàng đêm trong thời gian dài, cho dù Hứa Triển không muốn, nhưng cứ khi ngón tay ấy cong lên, cả người cô bất giác co rúm, tiếng thét chói tai vang lên. Đừng! Uông Nhất Sơn tách rộng hai chân cô, cố định bên thắt lưng của mình. Chơi đùa lâu rồi mà vẫn chặt như vậy à? Chẳng lẽ em muốn ngón tay anh ở đây mãi? Đây là tiết mục mà Uông khốn nạn thích nhất. Lời nói bì ổi kết hợp động tác bì ổi, hành hạ từng tấc thân thể và linh hồn của cô. Hứa Triển hít sâu một hơi, nhắc nhở mình phải thả lỏng, hơn nữa còn phải mềm giọng, ra vẻ ấm ức. Thực sự là quá mệt đấy, buồn ngủ nữa, anh thả tôi ra đi được không? Kinh nghiệm cho thấy Uông Nhất Sơn là kẻ ưa mềm chứ không ưa cứng. Cứ đến bước này anh ta sẽ tốt bụng tha cho cô. Triển Triển mệt à? Được rồi, em thả lỏng bên dưới đi, anh rút ra. Cô cảm thấy ngón tay Uông Nhất Sơn chậm rãi rút ra, cả người thả lỏng, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc là cô mừng quá sớm. Ngay lập tức, hai ngón tay hung ác đi vào. Hứa Triển đau điếng người, thắt lưng cong lên, cơn đau ùa đến dồn dập. Uông Nhất Sơn chọc vào màng trinh của cô, thậm chí cô còn cảm thấy những tơ máu nóng dần chảy ra theo ngón tay anh ta. Anh là đồ biến thái, đồ vô liêm sỉ, kiếp sau sẽ làm chó. Còn bị người ta thiến, làm chó thái giám nữa. Mọi lời lẽ độc ác nhất tuôn ra khỏi miệng Hứa Triển. Mặc dù màng mỏng này đôi khi rách trong quá trình vận động, nhưng trong ảo tưởng của những cô gái ngây thơ, không ai lại không ngượng ngùng nghĩ đến khoảnh khắc được cùng người mình yêu, để anh ta chiếm trọn con người mình. Đó là ảo tưởng nhưng mà cũng rất đẹp. Nhưng không phải với hai ngón tay ác độc đâm vào và xé rách nó. Uông Nhất Sơn cười, đôi mắt phượng hơi nhếch lên. Nếu kiếp sau phải làm thái giám, đời này anh sống phải sung sướng thôi. Anh chậm rãi rút ngón tay, cúi xuống hôn lấy cái miệng còn buông lời chửi mắng của cô. Nếu như có thể, Hứa Triển hy vọng mọi cảm giác của mình sẽ ngưng trệ. Nhưng cơ thể của người còn trẻ đâu dễ tê liệt đến vậy. Mỗi lần anh ta đưa ngón tay ra vào, cơn đau lại nhói buốt, lan tới tận đỉnh đầu. Hứa Triển dùng mình vài cái, lại cảm thấy có dòng dịch lỏng chảy ra theo tay anh ta, thấm ướt cả bắp đùi. Lúc Uông Nhất Sơn khai ân, rời môi cô tuyệt vọng thở phì phò. Thắt lưng mảnh, bất giác cong lên, nhưng vẫn không sao thoát được ngón tay đáng sợ của anh ta. Sao nào em, thoải mái không? Gương mặt Uông Nhất Sơn tràn vẻ hưng phấn, lồng ngực tráng kiện bất giác phập phồng gấp gáp hơn. Hứa Triển không còn sức để mắng chửi tên súc sinh này nữa. Trong lòng, cô mơ hồ nghĩ, đêm nay mình không thoát được rồi. Súc sinh không nhịn được nữa sao? Lực tay và tốc độ của Uông Nhất Sơn ngày càng tăng. Hứa Triển hít sâu một hơi. Chuyện này không thể dùng từ đau đớn để hình dung nữa rồi. Cơn đau khiến cô co quắp, nhưng chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ. Sao mà vẫn chưa ngất xỉu? Cơn đau như thế này, sao phụ nữ có thể chịu được? Hơi thở của Uông Nhất Sơn ngày càng nặng nề. Hứa Triển có nhắm mắt cũng cảm giác được thứ nóng rẫy của anh ta đang kề sát giữa hai chân. Anh ta chậm rãi rút ngón tay, chùi vài cái lên ga giường, tách rộng hai chân cô. Dòng máu ấm và chất dịch lỏng ra theo. Tìm đống chỗ, anh ta lập tức đưa thứ nóng bỏng của mình tiến vào. Có lẽ là vừa bị ngón tay hành hạ, cho đến lúc này anh ta tiến vào trong cô một cách thuận lợi. Khuôn mặt Uông Nhất Sơn trở nên dữ tợn một cách đáng sợ vì sự hưng phấn đến tột cùng của anh ta. Nào, thả lỏng đi em, kẹp chặt như vậy rất khó làm đấy. Vì tuyệt vọng, khuôn mặt Hứa Triển trắng bệch, cả người cô căng cứng, hai tay chỉ muốn đẩy gã đàn ông trên người mình ra. Thế nhưng thân thể Uông Nhất Sơn vẫn đè nặng như cũ, căn bản là không đẩy ra nổi, chỉ có thể la lên. Cút ngay cho tôi! Uông Nhất Sơn nghe lời cô mới là lạ. Hai tay anh ta nắm chắc eo cô, đôi môi mỏng hôn lên trán cô, rồi tới đôi mắt. Sau đấy anh ta lấy một cái gối kê cao mông cô lên. Cơ thể Hứa Triển vốn nhỏ bé, căn bản không phù hợp về mặt tỷ lệ với Uông Nhất Sơn. Bởi thế chiếc gối phát huy hiệu quả rất tốt. Cô như một lễ vật trên tế đàn, chỉ còn chờ ác ma đến hành quyết. Hai mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Uông Nhất Sơn, thấy những gân xanh nổi trên trán anh ta. Có vẻ như chính anh ta cũng rất đau đớn. Động tác của anh ta càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Chiếc giường thượng hạng lay động dữ dội. Anh ta cũng không quên mút lấy nụ hoa hồng đang phập phồng trước mắt. Hứa Triển có cảm giác như mình đang phải cho một đứa bé ác độc nhất đời ăn. Xấu hổ và bất lực đan xen, bị xâm phạm đến nơi sâu nhất. Cảm giác run rẩy trước đây chưa từng có ùa đến. Mồ hôi của Ôn Nhất Sơn nhỏ xuống mặt cô. Cơ thể cô như bị nghiền nát, ngay cả sức buông lời mắng cũng không còn nữa. Thực sự cứ muốn thế này mà giết em trên giường. Xem ra anh ta đã có được sự sung sướng cực độ trên cơ thể run rẩy. Không. Đột nhiên, bụng dưới của cô co thắt, cao chiều quen thuộc lập tức ào đến. Cô không nén được tiếng khóc, lẫn tiếng thở dồn dập. Nhưng cảm giác run rẩy đó vừa đến lại dừng. Đột nhiên Uông Nhất Sơn rút ra, xoay Hứa Triển đưa lưng về phía anh ta. Cô ngồi trên người anh như một đứa trẻ, giữ lưng vào ngực anh ta. Hai chân mềm nhũn bị tách, cử động chưa khép hẳn đã phải tiếp nhận anh ta. Hứa Triển không chịu được độ sâu như vậy, hét toáng lên. Anh ta đi thẳng vào rồi nhanh chóng rút, tốc độ khó tin đưa đẩy thắt lưng mình. Hứa Triển run rẩy, gần như không thốt ra được lời nào, cả người lay động như đang đu dây. Anh ta đưa tay vuốt ve mông cô, thân dưới vẫn không giảm tốc độ. Sau mấy lần hung hãn thì đưa cô tới cao trào. Nơi kín đáo sau cơn co rút dữ dội trào ra dòng dịch lỏng, thấm ướt ga trải giường. Sau đấy cô lại bị đẩy xuống giường như con búp bê tả tơi để mặc gã đàn ông tùy ý chơi đùa. Đến khi Uông Nhất Sơn thả chậm động tác rồi nằm im trên người cô, rốt cuộc Hứa Triển có thể hít thở thoải mái. Cuộc cực hình đã kết thúc. Cô sực nhớ ra Uông Nhất Sơn không hề đeo bao. Tay cầm thú này tuyệt đối không thể cho ra trong cô được. Cũng may là Uông Nhất Sơn nhớ đến chuyện đấy, kịp thời rút ra phun dòng dịch nóng lên người cô. Hứa Triển nhắm hai mắt, còn đang nghĩ rằng hồ tra tấn đã ngừng, nhưng không ngờ tinh lực của tên xúc sinh dồi dào hơn cô tưởng tượng. Không đợi cô bình ổn hơi thở, lại trận cuồng phong nữa kéo đến. Trong phòng, tiếng khóc nấc của cô gái, tiếng thở nặng nề của người đàn ông vẫn quanh quất suốt đêm khuya. Lúc cô tỉnh lại với một thân đau nhức, nhìn màn hình chiếc đèn cạnh giường, đã là 4 giờ sáng. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng Uông Nhất Sơn nói chuyện điện thoại. Bảo bà ta đừng nói linh tinh, nhắc bà ta con gái bà ta sắp đến rồi. Khóa cửa lại, tôi cũng đi đây. Không kịp khóc thương cho trinh tiết bị tước đoạt đêm qua, Hứa Triển giật mình. Người Uông Nhất Sơn nhắc đến là ai? Sau khi Uông Nhất Sơn ra khỏi phòng, Hứa Triển ngồi dậy, mặc đồ lót rồi khoác chiếc áo choàng tắm, lén lén mở cửa. Lúc Uông Nhất Sơn vào thang máy, Hứa Triển có thể biết anh ta xuống tầng 4. Hứa Triển vào một thang máy khác, cũng may là xuống và lên tầng khác nhau. Không cần ấn mật mã, lúc cô ra khỏi thang máy, vừa lúc nhìn thấy Uông Nhất Sơn đi vào một căn phòng. Khách đến làng nghỉ mát ăn chơi hầu hết là cú đêm, đã gần rạng sáng mà trên hành lang vẫn có người đi lại. Trai gái vào đây đều khoác áo choàng tắm, nên bộ dạng Hứa Triển lúc này chẳng có gì khác thường. Cô giả vờ sang phòng bên cạnh uống nước, liếc mắt thấy Uông Nhất Sơn và hai tay vệ sĩ đi từ trong phòng. Cô vội vàng xoay người, chờ vệ sĩ đi khỏi, lặng lẽ tiến tới gần cửa. Đáng tiếc cánh cửa quá dày, cô không nghe thấy gì hết. Hứa Triển nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa. Cửa không khóa, trong phòng có một cửa hiên nhỏ. Đứng ở vị trí của Hứa Triển, dù không nhìn rõ mọi thứ bên trong, nhưng có thể nghe được tất cả rõ ràng. Uông Nhất Sơn, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ bố cậu không nói với cậu à? Hứa Triển sửng sốt bởi người vừa nói là mẹ cô, Hứa Thu Mạn. Nói với tôi cái gì? Nói cho tôi biết tại sao 10 năm trước, sau khi xảy ra sự cố sập hầm than, lại bán tháo mỏ rồi chạy trốn như trốn nợ ư? Hứa Thu Mạn không trả lời. Tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra, Hứa Triển nghe thấy mà nhói lòng. Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại khóc như thế? Cô đang muốn bước vào chất vấn Uông Nhất Sơn rằng tại sao ức hiếp mẹ mình, nhưng đột nhiên Hứa Thu Mạn mở miệng. Nếu cậu biết rồi, tại sao còn đến gần con gái tôi? Dường như Uông Nhất Sơn cười lạnh. Đến gần à? Tôi đã nhịn 10 năm không chủ động tìm cô ấy rồi. Lần nào cũng chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy thôi. Đã có những lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Đây không phải ý trời sao? Cô ấy phải là của tôi. Bất kể kẻ nào, bất kể chuyện gì, không thay đổi được. Nói xong câu cuối cùng, luồng khí lạnh trong lời anh ta khiến Hứa Triển đột nhiên có cảm giác không rét mà run. Cậu làm như thế là loạn luân, rồi phải xuống địa ngục đấy. Những lời này như ghim chân Hứa Triển, cô cảm thấy hai tai mình đang ong lên. Loạn luân ư? Tại sao mẹ đột ngột nói ra từ này? Bà cô à, không nói linh tinh được đâu. Hơn nữa sao bà có thể cam đoan hứa chỉ là em gái tôi? Cậu, cậu quả thực quá giống bố cậu. Chỉ cần có tôi ở đây, Hứa Triển không thể ở bên cậu được. Giống như Hứa Thu Mạn bị lời cáo buộc dẫn tới tuyệt vọng, tiếng nói vỡ vụn. Khi mẹ bị bố dượng đánh, Hứa Triển cũng từng nghe thấy bà hét lên như vậy. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, mạch máu như bị những mũi kim băng xuyên qua. Có thế nào đi nữa, cô cũng không thể tiếp nhận được chuyện mình rất có thể là em gái của Uông Nhất Sơn. Tôi khuyên bà bình tĩnh đi, Triển Triển đã ở bên tôi rồi. Đêm qua ở phòng cách vách, hẳn là bà nghe thấy vài âm thanh. Có muốn lên tầng xem không? Có điều là bà nhỏ miệng thôi, hôm qua tôi hơi quá đáng. Cô ấy còn đang ngủ. Bốp một phát, một phát tát giáng xuống, âm thanh giòn tan chứng tỏ mạnh cỡ nào. Cả căn phòng yên tĩnh. Một lát sau, giọng nói âm trầm của Uông Nhất Sơn vang lên. Xem ra bà đúng là mẹ Hứa Triển. Tôi không so đo với bà nữa, nhưng mà ván đóng thuyền, bà cũng phải nghĩ cho Triển Triển một chút. Đừng nói luyên thuyên để cô ấy chịu thêm thứ gánh nặng tâm lý vớ vẩn này nữa. Không được, tôi không thể nhìn nó phạm sai lầm tiếp được. Không thể nhìn nó nhảy vào chỗ chết được. Thế bà muốn cô ấy chết sao? Uông Nhất Sơn bắt đầu hăm dọa. Đôi khi không biết gì mới là hạnh phúc nữa. Tôi chăm sóc tốt cho Triển Triển, chuyện của bà đã làm loạn lắm rồi. Đừng để con gái bà đi lại con đường của bà ngày trước. Những lời này gần như đâm thấu điểm chết của Hứa Thu Mạn. Bà sinh ra là người hiền lành, một phát tát vừa rồi là sự dồn nén của tất cả dũng khí. Lúc này bà ngơ ngác ngồi đấy, hoang mang lo sợ, chỉ còn biết khóc. Hứa Triển cảm thấy hơi khó thở, nghĩ thế nào cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của mẹ và Uông Nhất Sơn. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng không được để mẹ và Uông Nhất Sơn phát hiện ra mình. Vì thế cô cố lê hai chân lén lút bước đi, ngơ ngác xuống bậc thang ngay gần đấy. Đến sảnh nghỉ tầng 2, bước chân dẫm vào khoảng không, cả người cô lao xuống dưới. Cũng may là cầu thang được trải thảm. Theo quán tính, đầu cô chạm đất trước. Sau lộn mấy vòng trên cầu thang dừng lại, cô nằm im bất động. Trước mắt là một tầng sương mù, hình như xung quanh có người hô lớn tiếng. Người được Uông Tổng đưa đến, sao nhân viên lại không nhận ra? Khi có người đưa cô nằm xuống ghế ở sảnh nghỉ, Uông Nhất Sơn hộc tốc chạy đến. Theo sau anh ta, bà Hứa đang tái mặt. Thấy con gái mắt nhắm nghiền nằm trên ghế, bà vội vàng chạy tới. Lại bất ngờ nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô gái. Là người từng trải, sao bà không biết ý nghĩa của dấu vết này? Nhất thời cổ họng bà như bị bóp nghẹt. Uông Nhất Sơn thô bạo đẩy bà Hứa đang đứng ngây người, vỗ tay nhẹ lên má Hứa Triển. Triển Triển, mở mắt ra, nhìn anh này. Lúc Hứa Triển mơ màng mở mắt, liếc anh ta một cái, Uông Nhất Sơn liền gọi người đưa cáng tới, vơ vội tấm thảm mỏng bên cạnh, bọc cả người cô rồi đưa cô đến bệnh viện. Sau cuộc kiểm tra tại bệnh viện, bác sĩ nói không có gì đáng lo, não chỉ bị chấn động nhẹ, nằm nghỉ là ổn. Nằm trong phòng bệnh cao cấp, đầu óc Hứa Triển quay mỏng mỏng, nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành lần lượt hiện ra. Nghe mẹ nói rằng, sau khi cô được sinh ra không lâu, bố cô đổ bệnh rồi qua đời. Khi còn bé, cô vẫn hay bị chửi là đồ không cha. Lúc đó cô nằm trên giường khóc giấm dứt, nhìn bức ảnh duy nhất của bố. Đôi trai gái trong ảnh có vẻ mới lớn, nhưng thực sự là đôi trai tài gái sắc. Chàng trai mặc chiếc áo trắng, quần màu tro, cô gái mặc cả bộ trắng tinh khôi. Hai người ngồi ở hai đầu ghế đá, lại hơi nghiêng đầu vào nhau. Đó mới là tình yêu và thời kỳ bấy giờ, vấn vương nét ngây ngô non dại. Mẹ nói đó là bức ảnh mẹ và bố chụp cùng nhau lúc học trung học. Nhưng tại sao hai người lại không có ảnh sau khi kết hôn? Hơn nữa, người nhà của bố chưa từng đến thăm mẹ con cô. Cô còn nhớ mang máng, từ năm mình 6 tuổi, người xung quanh đều buông lời không hay với cô. Có lần cô từng hỏi mẹ rằng tại sao cô cùng họ với mẹ, trong khi đứa trẻ khác đều mang họ bố. Lúc ấy mẹ cười chua chát, sau đấy nói với cô, bởi vì mẹ và bố hợp cùng họ. Sau khi mẹ tái giá, Hứa Triển được mẹ đưa tới đất huyện xa quê ngàn dặm, từ đấy không trở về nữa. Dường như bà Hứa đã cắt đứt toàn bộ với cuộc sống xa xưa, cũng là chặt đứt nửa đời còn lại của mình. Chết lặng chịu dài vò bên cạnh gã nát rượu, lê lết nốt những ngày tháng sau này. Đúng lúc Hứa Triển suy nghĩ miên man, bà Hứa ném lén vào phòng bệnh, ngồi trước giường gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Khi còn bé, Hứa Triển phải thay răng sữa. Lúc ăn táo, vỏ táo cứa vào lợi khiến cô khóc giống lên. Từ đấy về sau mỗi lần ăn táo, cô đều chề môi đòi mẹ gọt vỏ. Nhưng từ sau khi mẹ sinh em bé, Hứa Triển đã phải bỏ trò làm nũng hồi nhỏ. Còn nhớ khi những cô bé khác được tết tóc xinh xắn, mặc váy áo súng xính ngúng quẩy trước mặt mình, lúc nào Hứa Triển cũng cắn môi, kéo chiếc váy cũ được hàng xóm cho. Khi ấy cô vẫn chưa hiểu thế nào là ăn nhờ ở đậu, thản nhiên đòi mẹ mua váy mới. Ông bố dượng nghe thấy vậy, đạp cô ngã ra đất. Còn danh này, có cơm mà ăn là phúc rồi, đòi nay đòi nọ mẹ kiếp, lấy mẹ chúng mày đúng là lỗ vốn. Lần đấy bụng cô xanh tím một mảng, còn mẹ cũng bị dính vạ. Bác bụng bầu hơn 4 tháng vẫn bị ăn mấy cái tát. Cho đến giờ Hứa Triển còn nhớ rõ ràng, tối hôm ấy sợ mẹ đánh thức gã bợm rượu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vặn nhỏ đèn, vừa chảy nước mắt vừa cẩn thận gọt táo cho cô, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa. Sau đấy mẹ xoa bụng dỗ cô ngủ. Nhưng khi đó cô chưa hiểu chuyện nên dỗi mẹ. Cô hận mẹ, tại sao phải lấy một gã thô bạo như vậy? Tại sao còn đẻ con cho ông ta, để rồi phải san bớt tình thương dành cho mình? Quả táo bổ xong bị cô hẩy bỏ, tung tóe trên giường. Sau đấy cô giận dỗi mếu máo rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy mẹ mở dương, hình như đang tìm gì đó. Sau này cô mới biết, đêm đấy mẹ không hề ngủ, thức trắng sửa bộ váy tốt nhất cho cô, cắt thêm ít vải khâu một chiếc nơ đính lên cổ áo, còn khâu một chiếc nữa làm nơ cài tóc. Sáng dậy, chiếc váy được đặt trên ghế cạnh giường, còn mẹ thì đỏ mắt, cười tủm tỉm hỏi cô có thích bộ váy này không. Sao có thể không biết thẹn, đây chính là bộ váy mẹ mặc khi chụp ảnh cùng bố. Ngày thường mẹ không nỡ mặc, chỉ thỉnh thoảng đem ra phơi những ngày nắng ráo. Treo trước cửa sổ, đưa ngón tay mảnh vuốt nhẹ những nếp nhăn, như làn váy khẽ tung trong gió. Sau đấy bà lại cất vào giường. Hình như cũng từ đêm đó, Hứa Triển đã trưởng thành, cô không còn đòi mẹ mua đồ cho nữa. Hôm nay mẹ chiều cô như khi còn bé, giống như lúc cô chịu ấm ức, bổ táo rồi đặt trước mặt cô. Lúc mẹ đang gọt táo, cô khóc một hồi, hai con mắt sưng đỏ. Triển Triển ơi, còn choáng không con? Tôi hơn nhiều rồi mẹ ạ, con không sao đâu. Bao nhiêu lời quanh quẩn trong đầu đều bị quả táo chặn đứng, Triển Triển ngoan ngoãn mở miệng để mẹ đút táo. Lúc này Uông Nhất Sơn mang đến túi đồ. Sau khi đặt túi, anh nhấc cái khay bà Hứa mang đến rồi thản nhiên nói: Cô, bác sĩ nói Triển Triển không sao đâu. Chú với em đang đợi ở làng nghỉ mát, sốt ruột quá, cháu gọi tài xế chờ dưới tầng rồi, cậu ta đưa mọi người về. Hứa Triển phát hiện khi Uông Nhất Sơn vào, mẹ cô tóm chặt lấy quần, dáng vẻ như không biết phải làm sao. Tôi không thể để Triển Triển ở lại được. Dường như Uông Nhất Sơn không nghe thấy lời phản đối lý nhí của Hứa Thu Mạn, chỉ mỉm cười rồi nắm lấy vai bà, hơi dùng lực khiến Hứa Thu Mạn bất giác đứng dậy. Chú sốt ruột quá rồi cô ạ. Nói là nếu không về sẽ bị muộn làm, vừa rồi còn tức giận đập vỡ đồ đạc nữa. Cô mà chần chừ chỉ sợ chú không hạ hỏa được đâu. Triển Triển có cháu lo rồi, cô không cần bận tâm đâu. Lừa đảo thành quen, lời nói khách sáo vô cùng. Bà Hứa không phải đối thủ của anh ta, bị anh ta đưa ra khỏi phòng bệnh, xuống tận cổng. Một lát sau Uông Nhất Sơn về, đóng cửa. Anh ta lấy từ trong túi ra hộp đồ ăn. Anh vừa bảo tài xế đến tiệm cháo Kim Bài mua cháo ốc lợn Thiên Ma đây. Cháo ở tiệm này thơm lắm, ốc lợn không còn mùi tanh đâu. Em ăn vài thìa đi cho bổ não. Hứa Triển cười lạnh. Ốc lợn mà cần bồi bổ ư? Cô nhìn Uông Nhất Sơn. Rốt cuộc là anh uy hiếp gì mẹ tôi thế? Uông Nhất Sơn bình tĩnh mở cặp lồng, bài thìa sáng loáng trên bàn. Thôi ăn nhanh đi, tráng nguội không tốt đâu. Hứa Triển gằn từng chữ. Rốt cuộc anh nói cái gì? Uông Nhất Sơn ngẩng đầu nhìn Hứa Triển chằm chằm. Không phải em đứng ngoài nghe thấy hết rồi sao? Sao còn hỏi anh? Thấy Hứa Triển trợn mắt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Anh ta biết cô đã nghe được câu chuyện bí mật anh ta nói cùng bà Hứa. Đôi mắt anh ta hiện chút vẻ ảo não, nhưng ngữ khí trầm tĩnh. Xem ra em nghe được thật. Hành lang ở trung tâm gắn camera giám sát, anh vừa về kiểm tra rồi. Thì ra là thế. Khóe môi Hứa Triển cong lên hơi run rẩy. Cuối cùng cô nín thở, do dự hỏi. Tại sao mẹ tôi nói tôi là em gái anh? Vẻ mặt Uông Nhất Sơn khiến người ta lạnh sống lưng, khóe môi hiện lên nụ cười châm chọc. Nghĩ mình là em gái anh à? Năm đấy mẹ em là hoa khôi trung học Giang Thành, ra vào Mạc Chi Tân không ít. Cho dù bố anh có ngủ với bà ấy thì sao đâu, có khi chính bà ấy cũng không biết bố đẻ của em là ai nữa.

Sáng hôm sau Uông Nhất Sơn như cố ý tạo điều kiện cho hai chị em tốt hội ngộ nên đến công ty từ sớm. Quả nhiên Quách Lâm Lâm đến, cô nàng dồi dào sức lực nhảy ra khỏi xe, liền reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy ngôi biệt thự. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Triển đứng cạnh cửa, cô nàng im bặt, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là Hứa Triển sao? Là cô gái quê mùa nhưng giàu ý chí, cô biết sao? Cô gái đứng trên bậc thang, mái tóc ngang vai dài chấm lưng, không hề uốn nhộm, khuôn mặt hiền lành chỉ to hơn bàn tay, làn da vốn trắng giờ trắng hơn, trông hơi nhợt nhạt. Cô có gầy đi chút, đôi mắt có vẻ lớn, không chịu mở to mà lim dim như đang suy nghĩ. Trên người cô mặc váy dài, cổ áo hơi mở để lộ một chút chiếc áo lót đen viền hoa, thấp thoáng thấy bầu ngực đầy. Dưới chân cô đôi dép lông dê để lộ mắt cá chân xinh xắn. Quách Lâm Lâm không biết đây là vẻ quyến rũ mà người đàn ông kia đã tốn công tôi luyện. Cô nàng chỉ cảm thấy mình không nhận ra Hứa Triển. Một Hứa Triển như vậy thật khiến người ta đỏ mặt. Nhưng ngoài phần thân xác, linh hồn nhỏ bé đi đâu rồi? Hứa Triển! Nghe thấy tiếng gọi sợ sệt của Quách Lâm Lâm, Hứa Triển thu lại ánh mắt mê ly như lạc vào cõi tiên, mỉm cười. À, đến rồi. Đợi hai người vào phòng khách, Dĩ Lưu liền bưng các loại đồ ăn vặt đã chuẩn bị lên bàn trước salon. Quách Lâm Lâm vốn háo ăn nhưng không hề động vào, chỉ cầm tay Hứa Triển nghẹn ngào. Đáng chết, mấy tháng nay cậu làm sao thế? Sao Bảo Lưu là Bảo Lưu luôn được à? Cửa hàng rửa xe kia của cậu đóng cửa rồi, tớ không liên lạc được với cậu, tớ lo chết mất. Hứa Triển nhìn Quách Lâm Lâm, hoảng hốt nhớ lại quãng thời gian ở trường, chỉ vì không có tiền cuộc sống trở nên phiền muộn, không ngờ hạnh phúc lại xa tầm với đến vậy. Tớ đổ bệnh, tớ mới khỏe lại. Nghe cô nói thế, Quách Lâm Lâm lập tức kéo vai cô. Sau khi hỏi tường tận tình trạng bệnh, cảm thấy Hứa Triển đúng là có vẻ ốm yếu, cô nàng không truy vấn nữa. Sau đấy cô nàng có vẻ thần bí. Này, Uông Nhân Sơn đối xử với cậu thế nào? Hứa Triển lướt mắt nhìn thím Lưu vẫn đi tới đi lui bên cạnh, thản nhiên nói, tạm được. Cho đến bây giờ, Hứa Triển không hề giấu giếm cô bạn thân điều gì. Câu chuyện Uông Nhất Sơn lừa cô đến biệt thự, cô đều tỉ mỉ kể cho Quách Lâm Lâm. Nhưng bây giờ cho dù tay sai của Uông Nhất Sơn không ở quanh đây, cô cũng không dám nói ra chân tướng. Cô gái trước mặt còn ngây thơ, còn đầy hy vọng với cuộc đời, không biết thế nào là gian nhân hiểm ác. Quan trọng nhất, cô nàng ấy vẫn còn vô tư, có gì kéo cô ấy xuống nước. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện buồn cười mà Quách Lâm Lâm đã từng trải qua. Vào đợt nghỉ sau khi thi đại học, Quách Lâm Lâm đi theo Hứa Triển làm thêm, chỉ qua một kỳ nghỉ đã kiếm được 1.500. Cô nàng đấy kéo cô đi gửi tiền vào ngân hàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng đó đi buôn có lời. Nhất thời vui sướng quá hóa khờ. Sau khi run rẩy đưa tiền, cô nàng thấy nhân viên ngân hàng gõ máy tính lia lịa, còn không thèm ngẩng đầu mà nói, mật mã. Sau đấy, mấy ông chú đi trên sảnh ngân hàng trố mắt nhìn cô nàng với khuôn mặt bầu bĩnh, dõng dạc oang oang 4 con số. Rốt cuộc cô nhân viên ngân hàng ngẩng đầu lên, nhìn Quách Lâm Lâm với ánh mắt kỳ quái. Lúc này cô nàng kia có phản ứng, thì ra thứ mình vừa gào lên là mật mã. Được việc thì thiếu, hỏng việc thì thừa, đủ hình dung với cô bạn này rồi. Nếu Uông Nhất Sơn muốn đối phó với cô nàng, chắc chắn chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cách. Đúng là anh ta đã xếp cho cô một người bạn gái thích hợp. Có điều Quách Lâm Lâm đã đến rồi, điều này khiến Hứa Triển phấn chấn lên nhiều. Thường ngày chỉ tới đi lui trong im lặng, hôm nay nói chuyện không ít. Cửa hàng thời trang Uông Nhất Sơn nói không cách xa biệt thự mấy. Ngoài ngọn núi này của Uông Nhất Sơn, vùng phụ cận có mấy chục ngôi biệt thự lớn nhỏ. Cửa hàng thời trang nằm đối diện nhà thờ của khu biệt thự. Trong con phố này có quán cà phê hạng sang, tiệm bánh đầy đủ cả. Thị trường nhắm thẳng vào những căn hộ trong khu. Cửa hàng thời trang có tên Giang, mặt bằng không lớn, nhưng 3 tầng không chỉ bày những trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng, mà còn có hàng sách tay từ Nhật Bản về. Vì thế thời gian khai trương không dài, nhưng đủ sức thu hút những vị phu nhân quyền quý, tiêu tốn thời gian đi ngắm, nhanh chóng trở thành khách hàng thân quen. Cũng không biết chủ cửa hàng có quan hệ thế nào với Uông Nhất Sơn, mà khi tài xế đưa Hứa Triển và Quách Lâm Lâm đến, cửa hàng liền treo biển báo nghỉ bán, chỉ để hai cô nàng kia vào hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối. Sau khi Quách Lâm Lâm nhìn giá tiền của vài món đồ thì rụt tay về. Thế nhưng Hứa Triển rất dứt khoát, lấy liền vài bộ ở tít trong ra nhét vào tay Quách Lâm Lâm. Dù sao không bắt cậu trả tiền đâu, cứ chọn bộ cậu thích đi. Còn cô ngồi phịch xuống chiếc salon cạnh gian thử đồ,